Giới thần, chương 100, thế giới nổi bão thanh bang nổi dậy. Góc truyện audio.com. Toàn bộ quá trình giết người đều được mọi người dùng một loại ký ức lưu trữ lưu lại và chuyển đến truyền thừa ấn. Nó giống như Zalo, Facebook vậy, các đoạn ký ức này giống như video mà người quay cảm thấy tự hào muốn được chia sẻ với người khác. Giống như một loại tự hào đã hoàn thành nhiệm vụ, và được vì thanh bang. Vì anh em làm việc đồng dạng khi hơn 400 án mạng này hoàn thành thu vạn đao trận cũng có thêm hơn 400 thanh đao góp nhặt thêm vào thành hơn 2 vạn đao đồng. Thời thanh bang cũng có thêm 7.000 người hoàn thành nhiệm vụ tương đương với 7.000 hạt giống đại đạo được nhập môn. Đương nhiên thành công hơn cả đó là nâng cao lên tinh thần tập thể của toàn bang. Khiến một ngôi nhà có 16 vạn người riêng biệt không quen nhau trở thành anh em. Chiến hữu, biết vì nhau mà phẫn nộ, vì nhau mà chiến đấu ngoài ra, còn việc đối ngoại cũng bắt đầu gây nên sóng gió. Lần trước thanh bang mở bệnh viện, chị Thổ cứu mạn, chị Thủy cứu hạn hay bắt người diệt các băng đảng, không thể nghi ngờ là đã xây dựng lên một thanh bang với chiếc áo xanh đầy nhân ái rồi lại tới lần Arthur bán duyên thọ đan cũng khiến thanh bang bắt đầu xây. Dựng nên hình tượng thần bí trong mắt quốc tế nhưng mà như vậy. Thì họ lại không có được cách nhìn đầy đủ với một tổ chức bang phái như họ. Đặc biệt là chưa đủ ấn tượng sâu trong mắt họ nhưng mà lần này đã khác chỉ vì vài viên đan dược. Có người muốn sát hại thành viên thanh bang mà hơn 400 người đã bị xóa sổ. Đây là hình tượng khác hẳn với nhân ái hay thần bí mà bây giờ là đoàn kết và đáng sợ hơn chính là một sự rùng rợn khiến ai nghe cũng liên tưởng tới một. Thanh bang đầy máu tanh từ giờ trở đi, hai chữ thanh bang đã trở nên náo loạn khắp mọi nơi. Khiến mọi tầng lớp con người đều nghe mà không bao giờ quên tại Trung Quốc. Sau khi lực lượng thanh bang im hơi lặng tiếng rút lui để lại những hiện trường đẫm máu. Không mất nhiều thời gian đã có những người chết lần lượt bị phát hiện. Đầu tiên là ở một công ty phát hiện 3 người chết. Sau đó là 7 người, 4 người, 5 người dần dần đến từ Thiên Triều chết khi hai bé gái vẫn còn bất tỉnh. Sau đó đến biệt thự Từ Gia 53 mạng biệt thự Khung Gia. 152 mạng biệt thự Ma Gia, 42 mạng cuối cùng lực lượng công an Trung Quốc mới bắt đầu liên hệ vụ án lại và nghĩ tới Càn Gia. Ngay sau đó biệt thự Càn Gia quả thật chết sạch không còn một ai. Sau đó là tới biệt thự nhà Càn Thành với quang cảnh là máu tanh như tu la địa ngục, giữa sảnh chính vẫn còn một câu bằng máu rất rõ ràng phạm thanh bang. C, H, E, T không có một đầu mối. Không có một nghi vấn nào có đầu giải tin rằng thanh bang là hung thủ sao? Có căn cứ đó, có lý do, có động cơ đó nhưng mà họ ở tận Việt Nam cách nơi này ít nhất cũng mấy ngàn cây em. Bảo làm sao mà trong một giờ đồng hồ có thể xuất hiện giết hàng trăm người sau đó lại trong vòng 30 phút biến mất không chút dấu vết. Đây là chuyện mà xét về cả khía cạnh khoa học lẫn nghiệp vụ đều không thành lập. Nhưng mà các manh mối khác khi điều tra thì đều đi tới ngõ cụt. Điều đó khiến họ không cách nào không nghĩ tới việc thanh bang là hung thủ thật sự. Ngay ngày hôm sau, kênh thời sự quốc tế đăng hôm qua. Ngày 24 tháng 3 tại Bắc Kinh có 425 vụ thảm sát, khiến gia tộc Từ Gia, Khung Gia, Càn Gia đều bị thảm sát. Sau đây xin mời ông Khánh Trung Nghĩa, Bộ trưởng Bộ Công an có vài lời về thông tin vụ án. Kính thưa quý khán giả nghe đài, vụ án sáng ngày hôm qua là một trận thảm sát kinh hoàng nhất của nước ta từ trước đến nay. Nhưng mà theo thông tin điều tra của chúng tôi thì hiện trường có ghi lại thông tin hung thủ là người thanh bang. Trước tiên tôi xin chia buồn với gia đình vì sự việc đau buồn này. Thứ hai, tôi xin đại diện cho luật pháp Trung Hoa, đề nghị người đại diện của thanh bang Việt Nam có lời giải thích. Ngày hôm sau trên kênh Thế Giới, Đại Hổ cũng lên tin trả lời. Thưa ông Khánh Trung Nghĩa, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, tôi là Đại Hổ, người đại diện của thanh bang Việt Nam. Trước tiên cho phép tôi chia buồn với quốc gia Trung Quốc vì rất nhiều điều. Đầu tiên là về sự tổn thất của kinh tế và chính trị của đất nước ngài. Thứ hai là đáng buồn vì các ngài đã nuôi quá nhiều sâu mọt trong quốc gia. Trước khi phát biểu về vụ án, tôi xin khẳng định một điều. Thứ nhất, chúng tôi không hề có ý thù địch với Tổ quốc các ông thứ hai. Tôi là đại diện cho tất cả người dân Thanh Bang, không phải đại diện cho Tổ quốc tôi, đầu tiên. Tôi thừa nhận trách nhiệm về vụ thảm sát ngày 24 tháng 3 hôm qua, chính xác là sáng ngày hôm qua vào lúc 8 giờ. Nguyên nhân đơn giản là vì người càn gia Trung Quốc các ông tham lam duyên thọ đan của chúng tôi đã giở trò cưỡng đoạt bắt giết một thành viên Thanh Bang. Chúng tôi tên là Thạch Trung Kiên, sau đó qua sự điều tra của chúng tôi. Trên toàn bộ hồ sơ lý lịch liên quan đến người càn gia, có 9 phần là kẻ đáng chết. Tôi nói rõ là 9 phần, quý khán giả nghe đài có thể nhận được toàn bộ hồ sơ chứng cứ gây án của họ trên trang mạng vào ngày mai thứ hai. Tôi đã giải thích về sự việc, và cũng xin đại diện cho toàn bang gửi đến tất cả quý khán giả nghe đài một điều: Thanh Bang chúng tôi sinh ra là để giúp người, giúp tất cả nhân loại trên toàn thế giới chứ không phải để giết người. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng tôi dễ bắt nạt. Kẻ nào dám có ý đồ xấu với chúng tôi thì trường hợp như càn gia chính là ví dụ. Ngay trong ngày hôm đó đã nhận được trả lời của phía bên Trung Quốc trước ống kính máy quay. Khánh Trung Nghĩa nói nhà nước chúng tôi có pháp luật và chế tài của mình. Người càn gia cho dù mạo phạm các ông thì họ cũng vẫn là con dân đang sống trong lãnh thổ Trung Quốc. Các ông chỉ vì một vụ xô xát nhỏ mà hạ sát thủ với gần 400 mạng người Trung Quốc đang sống sờ sờ, thậm chí trong đó còn có rất nhiều người có vị trí cực kỳ quan trọng trong nhà nước. Đây là một hành động mang tính man dợ, là sát nhân trắng trợn. Nhà nước chúng tôi không thể nào trả lời được với người dân. Nếu như các ông không chịu hình phạt trước công lý ngay trong buổi sáng hôm sau, Đại Hổ liền trả lời trước máy quay. Tôi không muốn giải thích nhưng mà tôi thấy thật buồn cười nếu các ông muốn đòi cái gì công lý gì đó. Còn các bạn khán giả có thể lên trang mạng của chúng tôi để biết cái gì là công lý. Người Thanh Bang tôi dù là trả thù giết người, nhưng không phải ai chúng tôi cũng xuống tay. Lời đã hết, hai chữ công lý là ở trong lòng người nghe được lời nói hào hùng của Đại Hổ. Các ban ngành nhà nước Trung Quốc và các bang phái thế giới ngầm đều tái mặt. Mặc dù Đại Hổ nói không có ý thù địch với nước họ, nhưng mà cái tát tai rõ to này vẫn rất vang dội. Ngược lại với hơn 16 vạn bang chúng, Thanh Bang thì lại hoan hô như mở cờ. Rốt cuộc Thanh Bang của họ đã có được tiếng nói riêng. Họ đã trở thành một tổ chức có uy đức trên thế giới. Và ngay trong ngày hôm đó, nhân tài máy tính của Thanh Bang đã đưa lên mạng vô số thông tin minh chứng cho tội ác của những người vừa chết. Đầy đủ và thực tế đến nỗi ngay khi nghe tin, bản thân vô số người bị hại trên đất Trung cũng khóc lóc vui sướng khi thù được trả. Người dân mạng nhận được vô số sự phản hồi thực tế từ bị hại, cũng từ đó mà nổi máu điên chỉ tay mắng xối xả lên lũ sâu mọt đó. Quốc tế lại lần sôi trào lên vì sự việc thần kỳ thế này. Thanh Bang cũng từ đây khiến mọi người biết đến với tội sát nhân thần thánh của mình. Danh tiếng ngược lại không giảm mà còn đại tăng. Còn đối với các thế lực khác thì sự thần bí của thế lực mới này đã khiến họ càng thêm cẩn thận. Cách chương.